Dương Thư Mị Ảnh quyển 2, Hiểu Tinh Cô Tử. Chương 103, Nạp Thiếp Phong 302. Góc truyện audio.com kể rằng, sau khi Thanh giáo chủ Cường Hãn tu Yến Tiểu Kỳ, tuy là hắn đối với Yến Tiểu Kỳ vẫn luôn sủng ái có thừa, hơn nữa để hoàn toàn phủ nhận hình tượng hoa tâm đại thiếu gia của mình, còn cho nghỉ việc tất cả các nữ tùy tùng hơi có tư sắc, chỉ lưu lại vài người quái dị hầu hạ, nhưng những chuyện xấu trước kia của hắn lưu lại ảnh hưởng thật sự quá lớn, bóng ma tâm lý của Yến Tiểu Kỳ vẫn không biến mất, tuy rằng thuận theo, nhưng lại khiến cho Thanh giáo chủ có cảm giác không phải yêu. Vì thế mà Thanh giáo chủ vẫn đau đầu không thôi. Hắn biết Yến Tiểu Kỳ sau lưng hắn tuyệt đối không phải bộ dạng như vậy, vì thế hắn thường xuyên làm bộ vắng mặt, lại trộm đi vòng về làm cái loại chuyện mờ ám là nhìn trộm tiểu mỹ nhân của hắn khi đang ở một mình. Nghe lén ở góc tường đã trở thành thói quen của Thanh giáo chủ, khiến lòng hắn vừa chua xót vừa ngọt ngào. Có một hôm hắn lại giở trò cũ. Yến Tiểu Kỳ dưỡng một con bát ca, y treo cái lồng của bát ca trên một nhánh cây trong vườn, bản thân mình ngồi trên ghế đá phía dưới nâng cằm cùng bát ca nói chuyện. Yến Tiểu Kỳ, bát ca tiểu mỹ nhân gọi ngô huynh chuyện gì? Yến Tiểu Kỳ và Thanh giáo chủ đang nghe trộm ở góc tường. Thanh giáo chủ, con chim chết tiệt dám chiếm tiện nghi của Tiểu Kỳ nhà ta. Người thế này chẳng khác nào tự phong là đại cữu tử của bản giáo chủ. Tối nay bản giáo chủ sẽ trừ thang tiện nghi cữu tử nhà ngươi. Chỉ nghe thấy bên kia một trận tiếng vang, đinh, loảng xoảng, Thanh giáo chủ trộm nhìn lại, nhất thời trợn mắt há mồm. Cái lồng của bát ca đã bị quăng trên mặt đất méo mó nát bét, bát ca đang hồ hồ ghé vào cái bàn trước mặt Yến Tiểu Kỳ hấp hối, Yến Tiểu Kỳ tiếp tục nâng má u buồn. Bát ca, chịu đựng nuốt xuống ngụm máu tươi, chủ nhân có gì phân phó? Đang ngồi chồm hồm ở góc tường, Thanh giáo chủ thật hâm mộ bát ca, có thể nhìn thấy bản tính chân thật như thế của tiểu mỹ nhân nhi a Yến Tiểu Kỳ. Bát ca, người nói giáo chủ là có ý tứ gì a? Toàn bộ những ai có điểm tư sắc đều cho rời khỏi nội viện, chỉ lưu lại mấy người thường thường. Đang ngồi chồm hồm góc ở tường, Thanh giáo chủ, tiểu mỹ nhân, thì ra ngươi chú ý tới a, kia đều là ta đối với ngươi một mảnh chân tình a, ngươi cảm động. Bát ca, chủ nhân, chuyện này rất phức tạp, khó có thể hiểu được. Yến Tiểu Kỳ không kiên nhẫn, cho nên, bát ca, cho nên, ngấu cũng không hiểu. Yến Tiểu Kỳ, người nói rất đúng, hắn nhất định là có dụng ý bất lương. Hắn đem tất cả mỹ nhân đuổi đi, để ta mỗi ngày đều đối mặt với một đám sửu nhân, vì vậy khuôn mặt của hắn xen lẫn trong đám đó sẽ càng phát ra anh tuấn tiêu sái. Bát ca, suy đoán của ngươi rất chính xác, chính là mỗi ngày ta đều đứng trước gương nhìn thấy dung nhan tuyệt thế, hắn làm như vậy thuần túy là phí công vô ích. Bát ca, hộc máu. Ngẫu rõ ràng cái gì cũng chưa nói, ngài không cần vu hãm ngẫu. Đang ngồi chồm hổm ở góc tường, Thanh giáo chủ, hộc máu, bản giáo chủ Ngọc Thụ Lâm Phong, thiên sinh lệ chất, cần dùng đến một đống người quái dị đến phụ trợ mình sao? Yến Tiểu Kỳ, ngươi khinh người quá đáng. Vì thế Thanh đại giáo chủ liền một mạch đem tất cả những kẻ quái dị đều đổi lại thành đại mỹ nhân, hắn quyết định phải dưỡng tiểu lão bà, hắn phải sùng thiếp diệt thê. Ngày đầu tiên, Thanh đại giáo chủ ôm một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm đi qua trước mặt Yến Tiểu Kỳ, vênh váo tự đắc nhìn y một cái, lỗ mũi hướng lên trời. Hừ, góc truyện audio.com, một tiếng, phiêu đi, Yến Tiểu Kỳ nhìn theo bóng dáng của hắn, thần sắc ảm đạm. Ngày hôm sau, Thanh đại giáo chủ ôm một tuyệt sắc mỹ thiếu niên đi qua trước mặt Yến Tiểu Kỳ, vênh váo tự đắc nhìn y một cái, lỗ mũi hướng lên trời. Hừ, một tiếng, phiêu đi, Yến Tiểu Kỳ nhìn theo bóng dáng hắn, thần sắc càng thêm ảm đạm. Ngày thứ ba, Thanh đại giáo chủ tạ ủng một mỹ thiếu nữ, hiếu ôm một mỹ thiếu niên, đi qua trước mặt Yến Tiểu Kỳ. Một tháng sau, phía sau Thanh đại giáo chủ đi theo một sâu mỹ thiếu nữ, thuần khiết thiếu niên, yêu diễm thiếu phụ, nho nhã thanh niên. Chủng loại đủ cả, cái gì cần có đều có, vênh váo tự đắc đi qua trước cửa Yến Tiểu Kỳ. Yến Tiểu Kỳ, đôi mắt đẹp rưng rưng, giáo chủ đại nhân, xin dừng bước. Thanh đại giáo chủ, mắt hướng xuống dưới liếc y một cái, có chuyện gì nói mau. Yến Tiểu Kỳ, trong mắt hàm lệ, giáo chủ đại nhân, ta có một chuyện muốn cầu. Thanh đại giáo chủ nhìn thấy tiểu mỹ nhân lệ quang điểm điểm lại càng tăng thêm bộ dáng xinh đẹp, trong lòng xôn xao một trận, mấy ngày qua hắn đã muốn nhẫn đến cực hạn rồi, thiếu nam thiếu nữ này hắn kỳ thật một người cũng không dám động. Cố gắng nhịn xuống nhìn tiểu mỹ nhân của hắn, trong lòng đã sớm muốn nguyễn. Xem ra y đã không chịu nổi bị mình bỏ rơi, chủ động đến năn nỉ. Chỉ cần y mở miệng, hắn nhất định sẽ lập tức tha thứ cho y, khiêng y vào phòng hào hào mà yêu thương, ngao. Thanh giáo chủ, người yêu cầu chuyện gì, cứ nói, bản giáo chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Yến Tiểu Kỳ, mặt dần dần đỏ, ta là nghĩ muốn cầu. Thanh giáo chủ, nuốt nước miếng, cái gì, tiểu mỹ nhân, nói mau, nói ngươi khát cầu lồng ngực rộng lớn của ta, thứ cường kiện, thứ cứng rắn. Còn có bền bỉ kia. Nội tâm của Thanh Đại giáo chủ tự động thét gào. Yến Tiểu Kỳ, ta nghĩ thỉnh giáo chủ đem tùy tùng mỹ mạo này ban cho ta 7-8 người ta muốn. Thanh giáo chủ, cuồng nổ, thần mã, ngươi cư nhiên dám hỏi ta mỹ nhân, còn muốn một lần 7-8 người. Ngươi, Yến Tiểu Kỳ ngươi khinh người quá đáng. Vốn là, thập ma, phiên âm của từ, sen mo, nghĩa là, cái gì, nhưng chắc anh lang giận quá nên nói nhầm, quyết đoán khiêng người lên, vào phòng, đóng cửa. Yến Kỳ với tư thế công chúa bị ôm len lén tiến vào trong lồng ngực rộng lớn của thanh lang. Trên hành lang dài bên ngoài, nhóm thiếu nữ thiếu nam, thiếu phụ thanh niên ngơ ngác nhìn nhau. Bát ca ở trong lồng lượn hai vòng, sớm như vậy không phải tốt hơn sao oa. Khách trương,